Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, Seed of War, hạt giống chiến tranh. Cassie nín thở, sửng sốt và tò mò trước những lời của nữ hoàng. Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, cô ấy có vai trò gì trong cuộc chiến giữa Valor và Song? Ngay cả Seisan dường như cũng ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu. Có vẻ như cô ấy cũng đang nghe điều này lần đầu tiên. Cassie nhướng mày. Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, con gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Khi Song gật đầu, vẻ mặt trở nên hơi hoài niệm. Nếu cô thực sự đã chứng kiến ký ức của chú Ori, thì cô nên biết cô ấy xuất chúng như thế nào. Thế giới dường như xoay quanh cô ấy. Như thể cô ấy được thiên đường yêu mến. Nếu không, thì ít nhất là bởi Nightmare Spell. Cô ấy là con gái của người đàn ông đầu tiên trở thành Master. Và cô ấy là người đầu tiên nhận được True Name, tên thật của mình trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Tương lai của cô ấy dường như vô hạn. À, nhưng đó thậm chí không phải là điều đặc biệt về Smile of Heaven. Nụ cười thiên đường, điều thực sự tuyệt vời là cô ấy có thể dễ dàng gắn kết mọi người lại với nhau như thế nào. Nữ hoàng quay sang nhìn Cassie và mỉm cười. Có lẽ đó là tài năng mà thế giới của chúng ta cần nhất. Và tại sao cô ấy lại được yêu mến đến vậy? Xét cho cùng, không ai sống sót trong Dream Realm một mình. Và cũng không ai có thể thách thức Nightmare Spell một mình. Bà ta im lặng một lúc. Chúng tôi cũng không khác gì Broken Sword và nhóm của anh ta. Anh ta có thể là người nguy hiểm nhất trong số chúng ta. Và Anvil có thể là người kiên định nhất. Ta cũng có công dụng của mình. Một utility aspect, khía cạnh hỗ trợ, hoàn hảo để bổ sung cho sức mạnh đáng sợ của họ. Và đủ kiên trì để sống sót qua những nguy hiểm thảm khốc nhất. Và sau đó là Dreamspawn, người có aspect xảo quyệt và quỷ quyệt có thể giải quyết những vấn đề mà sức mạnh và lòng dũng cảm. Không thể, nhưng chính Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, là chất keo gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau. Cassie không thể không nghĩ về Nephis. Nephis, người không thể khác biệt hơn so với mẹ cô. Cô là sự đối lập trực tiếp với người phụ nữ trẻ hoạt bát và truyền cảm hứng từ ký ức của Master Orum. Nephis vụng về, khép kín, gay gắt và khó đối phó hầu hết thời gian. Tuy nhiên, cô ấy cũng giống như vậy. Một chất keo gắn kết những người sẽ không bao giờ trở thành bạn đồng hành. Giống như Cassie, người đã được định sẵn sẽ chết vào ngày đông chí. Cô cau mày. Ngài nói như thể nhóm của ngài đã định sẵn sẽ tan rã nếu không có Smile of Heaven. Nụ cười thiên đường, nhưng nó đã không xảy ra. Các ngài vẫn cùng nhau chinh phục Nightmare thứ ba. Các ngài đã trở thành Sovereign, bá chủ. Khi Song cười khúc khích. Đúng, đúng, chúng ta đã làm được. Nhưng, cô thấy đấy, mặc dù 8 Smile of Heaven, nụ cười thiên đường đã ra đi, chúng ta vẫn đạt được tất cả những điều đó nhờ cô ấy. Chỉ là chúng ta không còn được gắn kết bởi chính người phụ nữ đó nữa. Thay vào đó, chúng ta được gắn kết bởi bóng ma của cô ấy. Bà ta dựa vào lưng ngai vàng và im lặng một lúc. Như thể đang nhớ lại điều gì đó. Cuối cùng, nữ hoàng nói một cách u ám. Hay đúng hơn, một trong những con rối trẻ trung của bà ta đã nói. Đó là một thảm họa. Khi đó, chúng ta đang tự chuẩn bị tinh thần cho thời điểm Gateway loại 4 đầu tiên sẽ mở ra. Nhưng thay vào đó, một thảm họa thực sự dưới dạng một Gateway loại 5 đã giáng xuống Bắc Mỹ mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Broken Sword đang trong một cuộc thám hiểm ở Dream Realm, cõi mộng, vào thời điểm đó. Vì vậy khi tin tức đến tai anh ta, thì đã quá muộn. Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, sẽ không ngồi yên. Tất nhiên, và con gái của anh ta cũng sẽ không đứng yên khi mọi người đang chết. Bà ta dừng lại, và con rối khác tiếp tục. Vì vậy, họ đã dẫn đầu nỗ lực cầm chân Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong khi ít nhất một phần dân số được sơ tán. Và họ đã chết khi Song nghiêng người về phía trước và khiến một trong những con rối hỏi Cassie bằng một giọng quỷ quyệt. Vậy, cô nghĩ điều gì đã xảy ra tiếp theo? Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Sự khởi đầu thực sự của cuộc chiến này là gì? Cassie do dự, cô có thể đoán, có phải, Anvo, gần như ngay lập tức sau đó, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, đã chết, quyết tâm biến trái tim mình thành một mảnh thép lạnh lẽo của hắn ta đã dần dần biến hắn ta thành vô nhân tính, và những sự kiện này sẽ chỉ khiến hắn ta tan vỡ hơn nữa. Tuy nhiên, hắn ta vẫn có khả năng có ít nhất một cảm xúc oán giận. Hắn ta hẳn đã oán giận Broken suốt rất nhiều, vì đã để Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, chết, bởi vì hắn ta đã tự mình rời xa cô ấy với hy vọng rằng Broken suốt sẽ khiến cô ấy hạnh phúc và giữ cho cô ấy an toàn. Những thanh niên đã chết bật cười khi tiếng vang của tiếng cười kỳ lạ của họ tan biến. Khi Song lắc đầu với một nụ cười, một cái nhìn sâu sắc sắc bén. Tuy nhiên, Anvo không phải là lý do. Cassie cau mày, hắn ta, không phải sao? Khi Song lắc đầu, không, là Broken suốt, nụ cười của bà ta mờ đi. Thay vào đó là một biểu hiện lạnh lùng và vô tâm. Bởi vì bất chấp mọi lý do, tên ngốc đó không chịu tin rằng Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, đã thực sự chết, bóng ma của cô ấy tiếp tục theo đuổi chúng ta ngay cả sau khi người phụ nữ đó đã ra đi. Đó là điều đã gắn kết chúng ta lại với nhau, thúc đẩy chúng ta tiến lên và cho phép chúng ta trở thành những sen đầu tiên của nhân loại. Bà, ta ngả người ra sau, một biểu hiện u sầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của mình. Đó cũng là nguyên nhân gốc rễ của tất cả những thất bại của chúng ta. Hạt giống mà cuộc chiến này được sinh ra. Cassie cau mày, bối rối. Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu. Mẹ của Neve, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường. Linh hồn của cô ấy đã bị phá hủy. Cô ấy trở thành hollow. Giống, tại sao Broken suốt lại tin điều khác? Và tại sao niềm tin của ông ta lại gây ra chiến tranh? Khi Song quan sát cô một lúc, sau đó, bà ta cười khúc khích. Câu hỏi đầu tiên khá dễ trả lời. Cô nên biết ít nhất một điều gì đó về aspect của 8 Mile of Heaven. Nụ cười thiên đường, phải không? Linh hồn của cô ấy có thể lang thang, tham gia vào tất cả các loại cuộc phiêu lưu. Vì vậy, bất chấp mọi thứ, Broken suốt tin rằng cô ấy chỉ đơn giản là không thể tìm thấy đường trở lại cơ thể mình. Rằng linh hồn của cô ấy vẫn ở ngoài kia, ở đâu đó, thay vì bị phá hủy. Cassie nhướng mày, điều đó gần như không thể. Trừ khi, nữ hoàng gật đầu, đúng, có thể nếu linh hồn của cô ấy bị lạc ở bất cứ đâu ngoại trừ châu Mỹ. Ngay cả khi cô ấy bằng cách nào đó lạc mất đường về cơ thể mình, cô ấy cũng sẽ không bị mắc kẹt ở đó. Cô ấy sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Bởi vì linh hồn của cô ấy chỉ mới là Ascended, thăng hoa, và có những kẻ bị nguyên rùa đang nuốt chửng lục địa xung quanh cô ấy. Cô ấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Bà ta mỉm cười yếu ớt. Cơ hội duy nhất để Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, có thể còn sống, một cơ hội vô cùng nhỏ, là nếu cô ấy bằng cách nào đó đến được Gateway loại 5 mà không bị tổn hại và sử dụng nó để đến Seed, hạt giống, loại 5 mà nó kết nối trong Dream Realm, cõi mộng, sau đó thách thức Nightmare thứ 5. Mắt Cassie mở to, ý ngài là, cô gái đã chết chế nhạo. Thật vậy, Broken suốt không thể đối mặt với ý nghĩ rằng vợ mình đã chết. Vì vậy, anh ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy đang đợi anh ta giải cứu trong Nightmare. Vì vậy, anh ta trở nên ám ảnh với ý tưởng thách thức Nightmare thứ 5. càng sớm càng tốt. Cô im lặng, và sau một lúc, cậu bé Đờ Á Kết nói thêm với một giọng u ám. Và kết quả là, An Vô quyết định giết anh ta. Hết chương.